tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vừa mới được Lục Tư Viễn cứu nguy, hơn nữa giờ phút này giọng điệu của anh lại mềm mỏng nhẹ nhàng, trong lòng Diệp Như Hề đã bớt kháng cự đi rất nhiều. Đây là chàng trai mà cô đã từng thích, nếu có thể, sao cô nhẫn tâm lạnh nhạt với anh cơ chứ? Cũng tốt, lừa người, trái tim Lục Tư Viễn vô cùng đau đớn. Trong khoảng thời gian anh về nước tới bây giờ, anh đã sớm điều tra tất cả mọi chuyện liên quan tới Diệp Như Hề, nhưng năm qua trái tim anh đau đớn như bị ngàn nhát dao đâm chém. Người con gái anh nâng niu nơi đầu quả tim, mấy năm qua đã phải sống trong địa ngục. Cho nên anh không trách nổi sự kháng cự và lạnh nhạt hiện tại của cô. Thật xin lỗi, anh bỗng nhiên nói, Diệp Như Hề dừng bước chân. Lục Tư Viễn cũng dừng lại, anh nhìn cô, ánh đèn đường mờ ảo trên đầu kéo dài chiếc bóng của anh, đường nét khuôn mặt vốn đã anh tuấn nay lại như có thêm một vành sáng bao quanh. Thật sự xin lỗi, Tiểu Hề, anh cho rằng anh rời đi thì em có thể sống cuộc sống tốt hơn, nhưng anh sai rồi, anh đã sai 6 năm rồi, em có thể cho anh thêm một cơ hội để thay đổi không? Vành mắt Diệp Như Hề lập tức đỏ, hoe, đôi tay đang rũ xuống lập tức gắt gao nắm chặt lại. Lục Tư Viễn vươn tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận được cơ thể cô đông cứng, lại lặp lại một lần nữa. Thật xin lỗi, Tiểu Hề. Thật xin lỗi, vì sai lầm năm đó. Đây là lần thứ hai Tạ Trì Thành thấy cảnh này. Điểm khác nhau nằm ở chỗ là ở lần đầu tiên anh tình cờ bắt gặp, mà lúc này đây, là anh cố ý đi theo sau. Anh ngồi ở trong xe, sắc mặt không rõ cảm xúc, bên trong xe thiếu ánh sáng khiến cặp mắt kia càng thêm thâm trầm. Anh nhìn con phố đối diện, ở đó có một đôi nam nữ đang ôm ngay, ngón tay tự nhiên gõ gõ từng nhịp như là đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Người đảm nhiệm vị trí tài xế là Lâm Tử Ngang nuốt nuốt nước miếng, trước không nói đến việc giờ anh ta không dám thở mạnh, còn cảm thấy bầu không khí bên trong xe càng lúc càng lạnh lẽo và áp lực. Mãi cho đến khi cả hai người kia cùng nhau lên xa, anh ta mới thấy ấm dần lên. Đi thôi, Lâm Tử Ngang lập tức giẫm chân ga, nhanh chóng rời đi, chiếc Maybach màu đen biến mất trong bóng đêm. Mà bên trong xe, Diệp Như Hề vẫn còn bởi vì cái ôm kia mà sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lục Tư Viễn biết không thể quá sốt ruột, Tiểu Hề lúc này vẫn còn kháng cự anh, cái ôm đột ngột vừa rồi đã dọa sợ tới cô rồi. Tiểu Hề, em có ổn không? À, hả, xin lỗi, vừa rồi là do anh quá xúc động, Diệp Như Hề không nói chuyện, nhưng anh hy vọng em có thể. Nghiêm túc suy xét một chút, Tiểu Hề, 6 năm trước anh không có năng lực bảo vệ em, nhưng hiện tại em muốn chăm sóc em thật tốt, cũng muốn yêu thương em hết lòng. Diệp Như Hề cho rằng bản thân nghe được những lời này sẽ rất vui vẻ. Nhưng tâm trạng của cô lại bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều. Cô nhẹ giọng nói, tất cả đã qua rồi, cách chương.